Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề ngày càng không kiểm soát được. Giá trị thù hận lại một đường nước lên thì thuyền lên. Nero cuối cùng mất đi kiên nhẫn. Một hoàng đế đương nhiên thuộc về đế quốc và con dân của hắn. Ngươi không cần lặp lại những chân lý mà gia tộc Caesis đã tuân thủ từ xưa đến nay cho ta nghe. Ngay sau đó, hắn nói với hệ thống vẫn luôn chi hoa báo cáo giá trị thù hận. Đủ rồi, hệ thống, ô, rõ ràng là ta không nên nhận yêu cầu ý kiến của ngươi trước khi rời khỏi kênh cong tóc. Khóe môi Nero cong lên nụ cười, nhưng trong mắt lại nổi lên một tia trào phúng. Hắn thực sự không ngờ rằng, lưỡi dao sắc bén của đế quốc vốn luôn có thể nhanh chóng hiểu được ý đồ của hắn. Đột nhiên lại trở nên không chịu buông tha chủ đề vô nghĩa vào thời điểm then chốt này. Có lẽ ngươi không nghe thấy tiếng động cơ làm mát thì tốt hơn. Chỉ mong đoạn nhạc đệm nhỏ này sẽ không làm tinh thần của tướng lãnh ưu tú nhất của ta dao động, ảnh hưởng đến trạng thái tác chiến của hắn. Bệ hạ, người đàn ông nhìn hắn, giọng hơi khô khốc, ngài đã sớm làm tâm trí của thần dao động rồi. Nero ngẩn người, ngay sau đó, một tia phẫn nộ lóe lên trong mắt đỏ. Nếu đã như vậy, hắn lạnh lùng nói, ở lần tiếp theo thiếu tướng khắc địch giành chiến thắng trước khi trở về, ta sẽ không dễ dàng lộ diện gây mất hứng nữa. Dứt lời, hắn dùng bút quang tử mạnh mẽ chọc vào nút tắt màn hình, khiến khuôn mặt ngạc nhiên của đối phương hoàn toàn biến mất trong bóng tối. Nero, đổi toàn bộ giá trị thù hận của hắn thành giá trị sức khỏe đi. Hệ thống, tiêu hao 100 điểm khen thưởng, giá trị sức khỏe bàn chân, 19.600, 100 bạch lang kỵ đang quỳ một gối ở mép giường. Chuyên tâm thay băng bảo vệ cổ tay cho tiểu hoàng đế. Trong khoảnh khắc nào đó, hắn dường như hơi cứng lại một cách nghi hoặc. Đầu ngón tay cẩn thận chạm vào bên cạnh mắt cá chân có hình dáng đáng sợ của Nero. Nero cũng cúi đầu nhìn. Tần suất hắn tự kiểm tra chân tay mình đương nhiên thấp hơn nhiều so với bạch lang kỵ. Từ trước đến nay không nhìn ra điều gì. Sao vậy? Bạch lang kỵ ngưng thần nhìn kỹ một hồi lâu, mới lắc đầu, không có gì, chắc thần nhìn nhầm. Sau khi băng cổ tay xong, hắn lại buộc một khẩu súng xạ tuyến rất nhỏ vào cẳng chân Nero. Bọn họ sắp tiến vào phạm vi hoạt động của tinh tặc. Khoang ngủ nhỏ bầy đầy súng ống, còn có quần áo vải để ngụy trang và mặt nạ thực tế ảo. Hạm tinh hơi sóc nảy một chút, hạ cánh xuống một hoang tinh ở rìa lãnh địa. Heydrich liên tục báo cáo chiến thắng tại hệ sao lãnh địa David. Vô số tinh tặc, chủ sòng bạc, quý tộc bại trận vốn tiềm ẩn trong lãnh địa đều đang dắt díu nhau chạy trốn ra khỏi khu vực giao chiến. Giải hoang tinh này, nơi phải đi qua khi từ khu vực giao chiến tiến vào Bắc Cảnh, đã trở thành nơi dừng chân ngắn ngủi để đại quân đào vong nghỉ ngơi. Đám tinh tặc trợn tròn mắt, nửa phút sau, bọn chúng hạ nòng súng, đặt tay lên tay kéo mở cửa. Theo một tiếng ầm vang lớn, cánh cửa chính của căn cứ trại lưu động dịch chuyển sang hai bên. Căn cứ tinh tặc vẫn ồn ào và bẩn thỉu như trước. Cửa vừa mở, một luồng mùi hỗn tạp của chất thải, máu tươi và pheromone kỳ quái từ thượng vàng hạ cám ập tới. Bên trong căn cứ trông như một nhà tù làm bằng thanh thép và lưới sắt. Mỗi kiến trúc, bọ tám chân, khổng lồ đơn lẻ, dùng lưới sắt nạm thanh thép dựng ngang dọc tạo ra 5-6 tầng không gian cư trú. Ở giữa là những lối đi hẹp dài và cầu thang. Không ít tinh tặc đang uống rượu đánh bạc bị thu hút bởi mấy chục người đàn ông ăn mặc áo choàng và mũ trùm kỳ lạ này. Nhưng khi ngửi thấy pheromone alpha hung hãn, bọn chúng lại chán nản rời mắt đi. Giới tinh tặc tuyệt đối là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh được tôn trọng. Nếu không cần thiết, bọn chúng sẽ không chủ động khiêu khích những alpha cấp cao. Bạch Lang Kỵ đi bên cạnh Nero, tay phải luôn giữ chặt chuôi súng dưới áo choàng, tay trái nhẹ nhàng chạm vào cổ tay mảnh mai của Nero, chuẩn bị kéo tiểu hoàng đế vào trong áo choàng để bảo vệ bất cứ lúc nào. Đi qua một dãy kiến trúc bọ tám chân, ở giữa là những hành lang kim loại nối liền các căn cứ lại với nhau. Những hành lang như vậy kéo dài khoảng 7-8 đoạn, không khí ngày càng tanh hôi khó ngửi, ánh sáng cũng ngày càng tối. Phía trước bắt đầu ẩn hiện tiếng RNR và thở hổn hển, đuôi bọ cạp, đúng không? Một tên tinh tặc giống thương nhân cầm bảng dữ liệu đứng ở cuối hành lang. Bên cạnh hắn là những tinh tặc cấp cao được vũ trang đầy đủ. Muốn xem giác đấu sĩ? Nero gật đầu, tinh tặc thương nhân tặc lưỡi, giả vờ giả vịt nói. Các người thật đúng là không có chút đạo nghĩa nào, cố tình lúc này lại chạy tới cứ điểm chúng ta. Cái tên Hermann Heydrich đáng chết đó, hắn đâu phải do chúng ta giết cha mẹ hắn, nhất định phải truy sát tất cả anh em đến tận cùng. Nhưng các người yên tâm, những món hàng giá rẻ bán vội trên đường đều là hàng kém phẩm. Hàng tốt thật sự vẫn còn trong tay chúng ta. Cánh cửa kim loại ở cuối lối đi mở ra. Ánh mắt Nero dưới mũ trùm chợt lạnh. Vẫn là nơi mà hắn đã từng may mắn được chứng kiến trước đây. Chợ dân cư, cách chương.